Mà Thế Đại trở về. Chương 1038, tiết lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một bên khác trên chiến trường, Sát Vũ đã cùng còn lại 3 cái chiến đội tụ tập cùng một chỗ. Tại trước mặt bọn hắn là số lượng nhiều đạt 300 địch quân. Chỉ huy nhóm người này đến đây chính là cấp 7 đỉnh phong tân nhân loại ảnh phong. Nếu là bình thường tân nhân loại tiến hóa giả, từ phong căn bản không đủ gây sợ. Có thể hết lần này tới lần khác ảnh phong người này vì cường hóa giả. Năng lực vẫn còn cực đặc thù cường hóa giả. Hắn năng lực cùng Trương Bác Hàm có dị khúc đồng công chỗ. Chỉ là Trương Bác Hàm thiên hướng về phòng ngự. Ảnh phong lại thiên hướng về công kích. Hóa ảnh vì hình. Hết thảy hắc ám bóng mờ đều có thể bị ảnh phong lợi dụng. Sau đó cho người ta ra bất ngờ nhất kích. Dạng này năng lực cường hóa tương đương hiếm thấy. Cơ hồ có thể để bù đắp hắn tại tự thân thể năng bên trên không đủ. Đồng thời nhất làm cho người đau đầu là ảnh phong người này tại thời đại văn minh cũng là một tên không kém sát thủ. Sinh động tại các quốc gia biên giới khu vực, là một tên đi tại trên mũi đao liều mạng người. Biết được cái này một tin tức người ít càng thêm ít. Mà tại Mà Thế bạo phát về sau, thu hoạch được hóa ảnh năng lực ảnh phong không khác như hổ thêm cánh. Hắn ám sát, so hắc mang chiến đội bất luận kẻ nào đều tới càng chuyên nghiệp. Cho nên Sát Vũ chiến đội ngay từ đầu mai phục cơ hồ vô dụng. Ngược lại bị ảnh phong lặng lẽ chui vào duy nhất một lần giết mấy tên đội viên. Loại phương thức này nhân viên hao tổn đối với Sát Vũ chiến đội tới nói quả thực là thật không thể tin sự tình. Dĩ vãng trong chiến đấu, từ trước đến nay đều là bọn họ cho địch nhân mang đến trùng kích tính nhất kích mà khai hỏa chiến tranh kèn lệnh. Có thể hiện nay lại xuất hiện cục thế hoàn toàn tương phản một mặt. Có thể thấy được cái này một nhóm bỗng nhiên xâm nhập chiến trường địch quân tân nhân loại. Có nhiều người khó hiểu cùng bất an. Sau đó Tử Phong cấp tốc điều chỉnh chiến lược. Cải thành đang đối mặt địch. Lúc này cũng đúng lúc gặp thần ẩn. Long Nha cùng Hổ Nha Tam chiến đội xuất hiện. Hai phe nhân mã đem 300 địch quân kẹp ở giữa. Triển khai gọn gàng khi sống mái với nhau. Nhưng lần va chạm đầu tiên qua đi, liền để Tử Phong một trái tim biến mát. Địch quân 300 người có rất tốt chiến lược hợp tác thủ đoạn. Cùng bọn hắn trước đó gặp đến bất kỳ bên nào đội ngũ cũng không giống nhau. Cái này 300 người cá nhân chiến lược tạm không nói đến. Chỉ là phối hợp liền để Tử Phong dị thường đau đầu. Bọn họ có xạ kích đội, một nhóm phi thường cường đại xạ kích đội, trừ cái đó ra cận chiến đội viên, càng là mỗi cái cấp bậc cao đến để cho người ta tới gần đều không được. Nhóm này trong quân địch cấp bậc thấp nhất tân nhân loại cũng là cấp 4, mà lại số lượng cũng không nhiều, đại bộ phận đều là cấp 5, có thể nanh sói chiến đội trung đẳng giai thấp nhất vì cấp 3. Đại đa số người đều là tại 3 đến 4 giai không giống nhau. Chỉ là điểm này nanh sói chiến đội liền lạc hậu một mảng lớn. Quảng cáo, nhóm này từ ngũ giai cận chiến tân nhân loại đem xạ kích đội viên hộ ở giữa. Để nanh sói người căn bản xông vào không nổi, mà đám kia căn bản không chân quý viên đạn xạ kích đội. Ngay tại trong sân hướng về phía nanh sói chiến đội hung hăng công kích. Viên đạn một phát lại một phát, dày đặc mà tràn ngập lực sát thương. Rất nhiều nanh sói chiến đội thành viên căn bản tránh không khỏi. Một mảnh thương vong thảm trọng. Tử Phong cũng nghĩ qua cùng Lý Tất Phong đi lên tách ra đối phương đội hình. Nhưng có bóng phong tại một bên nhìn chằm chằm. Để Tử Phong hai người thử nhiều lần đều không công mà lui. Nhất làm cho người cảm thấy tuyệt vọng là không có gì ngoài những này. Trong quân địch còn có tương đương nhiều một bộ phận cấp 6 tân nhân loại cao thủ. Tuy nhiên nanh sói chiến đội bên trong cũng có số lượng không ít cấp 6. Nhưng tại dưới mắt dưới tình huống, hai phe cấp 6 tân nhân loại số lượng nhưng lại có rõ ràng chênh lệch. Nhân số, tư nguyên, cấp bậc, tất cả mọi thứ nanh sói chiến đội đều bị địch quân hung hăng áp chế. Thậm chí tại đợt thứ nhất sau khi chiến đấu, nanh sói 4 cái chiến đội tại cùng dị chủng đại chiến sau khi kết thúc tổng cộng 250 người. Lúc này đã tử vong 50, còn thừa lại vẻn vẹn 200, hơn nữa còn đang không ngừng giảm bớt. người càng chết càng nhiều, làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Lùi, Tử Phong hung hăng cắn răng, mang người cấp tốc hướng về sau rút lui. Thần ẩn, Long Nha cùng Hổ Nha tam chiến đội cũng lập tức từ bỏ ngay từ đầu vây quanh ý nghĩ, tận dụng mọi thứ cùng Sát Vũ chiến đội tụ hợp, hướng về phân chỗ ngã ba chỗ càng sâu mà đi. Lúc này tiếp tục đánh xuống đã không có chút ý nghĩa nào. Cái kia căn bản chính là chịu chết tiết tấu. Truy, Ảnh Phong lập tức hạ lệnh, mang người đi sát đằng sau tại tứ chiến đội về sau. Hắn nhiệm vụ rất đơn giản, cũng là đem nanh sói mấy cái này chiến đội tiêu diệt, mà dẫn theo cái này một nhóm cao chiến lực đội ngũ thì là Ảnh Phong cùng Tiếu Tiêu người sau lưng đã sớm bố trí hảo bài. Bên trong cận chiến đội viên, mỗi một danh đô từng tại chiến lực trên bảng xếp hạng trên bảng nổi danh, đều là bọn họ từ các nơi trên thế giới từng cái mời chào mà đến. Tiến vào cái này thần bí đội ngũ về sau, nhóm người này cấp bậc lại lần nữa đề bạt, nhưng bởi vì giữ bí mật hợp đồng không còn xuất hiện tại chiến lực bảng xếp hạng. Cấp bậc yếu một ít xạ kích đội viên thì là sớm tại mấy tháng trước liền bắt đầu khổ luyện tài bắn súng. Người người đều là tiến hóa giả, gánh vác được vũ khí mới to lớn sức giật, rời đi thương cũng có thể giơ lên đại đao cùng người tranh tài mấy hiệp. Cho nên giết Sở Hàm, đồ nanh sói, là bọn họ đã sớm bố trí hảo kế hoạch, chỉ chờ lần này dị chủng đại chiến bên trong cắm tiến đến cắn một cái. Về phần tại sao nhất định muốn giết Sở Hàm, nhất định phải làm cho nanh sói chiến đội thương vong thảm trọng. Tiếu Tiêu cùng Ảnh Phong đô tiếp xúc không đến càng sâu tầng diện. Bọn họ chỉ là nhận lấy to lớn tư nguyên cùng mặt thế bên trong người bình thường căn bản nghĩ không ra chỗ tốt. Sau đó đón lấy nhiệm vụ này, vô luận là tiến hóa giả cũng tốt, cường hóa giả cũng được. Một nhóm 500 người người loại đội ngũ mỗi cái cấp bậc đều cao như thế. Thậm chí là tại toàn bộ Hoa Hạ bất luận cái gì khu vực đều hiếm thấy cao. Đương nhiên không thể nào là trùng hợp. Hai phe đội ngũ vừa lui một truy, rất nhanh liền đến phân chỗ ngã ba cuối cùng. Tử Phong nhìn phía sau đã không đường có thể đi khu vực, bờ môi nhếch thần sắc nghiêm túc. Trước mắt tại lần thứ nhất giao phong sau 200 chiến đội thành viên, phần lớn người trên thân đều mang thương tổn, còn có mấy người là trọng thương ngã gục nguy hiểm. Cái kia thương uy lực quá lớn. Lý Tất Phong cắn răng, lập tức từ nhỏ trên đùi nhổ ra một khỏa to lớn viên đạn. Hít vào khí nói, ta cấp 6 đỉnh phong thể năng đều gánh không được. Quảng cáo, Lý Tất Phong cũng trúng đạn. Tại mưa bom bão đạn bên trong, dù là hắn thân thể là lục giai đỉnh phong cũng tránh không khỏi. Tử Phong thần sắc lạnh hơn. Hắn nhìn trước mắt 200 người đội ngũ, lo lắng tâm tình khó mà bình phục. Đây là nanh sói trọng yếu nhất một nhóm chiến đội, là Sở Hàm hoa hết sức bồi dưỡng đứng lên. Sở Hàm đem nhóm người này giao cho trên tay hắn, lúc này bọn họ lại bị bức đến tử lộ, nói không chừng hội toàn viên chết ở chỗ này. Dần dần, trong đội ngũ người đều tại cái này khe hở thời gian bên trong thảo luận. Nhóm người này rất lợi hại quỷ dị, chiến lực trên bảng xếp hạng căn bản không có nhiều như vậy cấp 5 cấp 6. Bọn họ đến đánh từ đâu tới? Từ chỗ nào xuất hiện? Chúng ta tuy nhiên giải không đến cấp độ sâu bí mật, bất quá dưới mắt tình huống vừa nhìn thấy ngay, nhóm người này căn bản là đến có chuẩn bị. Thật sự là lợi hại a. Nghĩ không ra trên đời này tự nhiên còn có cùng Sở Hàm lão đại một dạng ý nghĩ người. Theo nanh sói chiến đội hình thức một dạng, cũng không đi đến chiến lực bảng xếp hạng, vừa xuất hiện liền mang theo cao đẳng giai giết chúng ta trở tay không kịp. Chúng ta còn thừa lại 200 người, đối phương lại 300 người con chết 10 cái. Không biết hắc mang chiến đội thế nào, giết đi, không biết là người nào. Lúc này bỗng nhiên xuất hiện một câu tỉnh táo dị thường lời nói. Khoảng chừng bất quá là chết, chờ lấy bọn hắn giết tới là chết. Chúng ta xông đi lên đụng một cái nói không chừng còn có cơ hội. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.